Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, âm kém dương sai, 2, chương 392, âm kém dương sai, 2, thật vậy chăng, Vu Triều Vân Mục lóng lánh, mang theo vài phần mê ly, ta một chút đều không nhớ rõ ngươi, ngươi không trách ta sao, không trách nàng sao, Cơ Huyền Thương trong lòng cũng không thể xác định. Nhưng biết nàng hoàn toàn không nhớ rõ bản thân thời điểm. Trong lòng vẫn là thật không thoải mái. Nhưng là, 7 năm thời gian, ngay cả hắn đều thay đổi nhiều như vậy. Hắn làm sao có thể trông cậy vào nàng một chút đều không thay đổi đâu. Cho nên, hắn chính là lắc đầu. Nói, không trách ngươi, chậm rãi, ngươi sẽ nhớ tới, ngươi thật tốt, Vu Triều Vân lộ ra tươi cười. Theo ta trở về đi. Phần Nguyệt, hắn hướng tới nàng vươn tay, ngươi có thể bảo ta Triều Vân, này là của ta tên thật tự, Vu Triều Vân nói. Nếu không phải 7 năm trước đi ngang qua Hàm Đan, ngoài ý muốn gặp được Huyết Hoàng cùng ta ký khế ước, ta cũng sẽ không thể biệt hiệu Phần Nguyệt tên này, khi đó chính là tưởng giấu giếm thân phận mà thôi, hiện tại không cần, nghe được hắn nhắc tới 7 năm trước sự tình. Cơ Huyền Thương có loại giật mình lỗi thấy, trước mắt người này mặc kệ có nhớ hay không đã từng sự tình. Đều là hắn tìm về chân quý đi qua. Hảo, hắn gật đầu. Tuy rằng hắn thật thích Phần Nguyệt tên này, cũng không thích Triều Vân. Nàng hẳn là thích hợp khí phách tao nhã tên. Vu Triều Vân cười đem chính mình tay giao cho hắn. Đứng ở cách đó không xa trong rừng cây quan khán Trọng Quỳ híp mắt. Thân dài lỗ tai muốn nghe xem bọn họ đang nói cái gì. Nhưng là bất đắc dĩ bản thân bị nội thương. Lỗ tai ông ông tác hưởng. Căn bản cái gì đều nghe không được. Nhưng nhìn tình hình, tựa hồ Tần Vương Cơ Huyền Thương cùng Vu Triều Vân nhận thức. Nàng theo gặp qua Cơ Huyền Thương tới nay. Chưa từng gặp quá vẻ mặt của hắn như vậy nhu hòa. Hắn cư nhiên đối với Vu Triều Vân cười đến như vậy ôn nhu. Thảm. Cơ Huyền Thương cùng Vu Triều Vân là cố nhân lời nói. Kia nàng chẳng phải là cũng bị ức hiếp. Đàn Cửu thiếu gia, ngươi có thể nghe được bọn họ nói cái gì sao? Trọng Quỳ hảo muốn biết bọn họ ở thảo luận cái gì. Sẽ không là ở nói muốn thế nào làm thịt nàng đại tá bát khối đi. Không có hứng thú nghe, đàn Cửu mất hứng nói. Hắn hiện tại duy nhất có thể nghe được thanh âm liền là của chính mình bụng thầm thì kêu thanh. Âm mơ siêu hắn hảo đói a, nô lệ khi nào thì tài năng cho hắn nấu cơm, ngươi nghe một chút a. Trọng Quỳ sốt ruột nói, ta không nghe, đàn Cửu tùy hứng đứng lên so lão Ngưu còn quật, tức giận đến Trọng Quỳ rất nghĩ đánh hắn, đáng tiếc không có lá gan, ngươi nghe một câu, ta trở về mới cho ngươi thịt nướng. Trọng Quỳ đành phải xuất ra đòn sát thủ, thật sự, đàn Cửu ánh mắt nháy mắt sáng. Mau nghe, đàn Cửu nghiêng đầu một lát, sau đó liền nói, kia tiểu tử nói, về sau sẽ không lại làm cho người ta thương hại nàng, Trọng Quỳ ra đầu run lên. Quả nhiên a, nàng cắn móng tay, suy nghĩ bản thân về sau tình cảnh, không có Huyết Hoàng, bản thân bị trọng thương, có Vu Triều Vân này cường địch, bây giờ còn hơn một cái Cơ Huyền Thương, về sau lộ chỉ sợ rất khó đi a. Nhưng là, nàng chưa bao giờ sẽ là thúc thủ chịu trói nhân. Thời sự như vậy gian nan, chẳng lẽ nàng nên nhận mệnh sao? Này 7 năm khổ, chẳng lẽ còn không có ăn đủ? Nàng Trọng Quỳ, sẽ không bao giờ nữa trước bất kỳ ai cúi đầu. Nàng sẽ không trên thế giới này làm kẻ yếu. Trọng Quỳ bỗng nhiên bốc lên nắm tay, xem tiền phương trong rừng cây. Cơ Huyền Thương kéo lại Vu Triều Vân thủ. Trong lòng tựa hồ hơi hơi xúc giật mình, đàn Cửu, ngươi có phải hay không giết ta? Nàng đột nhiên hỏi, sẽ không, hắn ôm chặt của hắn nô lệ, hắn làm sao có thể sát nàng đâu? Giết nàng mỗi ngày liền muốn đói bụng, hảo thà mơ siêu, Trọng Quỳ cong lên khóe môi. Trong lòng rất rõ ràng đàn Cửu không giết của nàng nguyên nhân. Các ngươi đã cho ta không sẽ như vậy cầu huyết nhường giận nhận sai. Quá ngây thơ rồi bổn vương chính là thích tát cẩu huyết. Mặt khác nhận sai không phải là yêu sai ngao. Giận năm đó nhỏ như vậy, biết cái gì là yêu thôi. Tiếp tục cầu vé tháng. Hôm nay hội thêm càng tương đương. Hết chương.